Chương 174, theo ta đi đoạt giải quán quân. Hàn Mộng Điệp lạnh lùng nhìn thoáng qua bờ gen đần, cặp kia lạnh lẽo như hàn băng con người, phát ra hàn mang lập tức đựng mấy phần. Đồng thời, khoanh chân ngồi ở một bên bằng long, trên mặt nổi lên một tia trào phúng. Hắn không cùng bờ gen đần tranh luận, bởi vì bàng long biết, kết quả tất nhiên vượt quá bờ gen đần dự kiến. Dù là cuối cùng Tiêu Vân không cách nào trợ giúp bờ rằng đi đoạt giải quán quân, bàng long vô cùng rõ ràng, cựu tinh cổ linh sư bờ gen đần cũng khó có thể thương tới Tiêu Vân mảy may. Giờ khác này ở Nhật Nguyệt Thiên cảnh bên trong, bởi vì Tiêu Vân bất động không nói, khiến cho đại hán ba người rời đi cái đội ngũ này. Cũng chính là ba người này rời đi, để hoa trên không trung số lượng sản sinh biến hóa. Nhưng lại bởi vì đã mất đi tiên cơ, đại hán ba người thu thập Nhật Nguyệt Hoa số lượng, thủy chung khó mà đuổi kịp cái khác tam vực. Tiêu tiền bối, ngài ngược lại là mở mắt ra nói một câu a ngài nhưng gấp chết văn bối. Có thể nói hiện tại bờ răng đi, đã gấp nổ tim phô y hắn trong túi cản khôn chỉ có lúc trước đi vào Nhật Nguyệt Thiên cảnh lúc, tô cờ nhân ở chung quanh hái mấy mười đoá Nhật Nguyệt Hoa. Bờ răng đi đại nhân. Chúng ta nắm chặt đi thu thập Nhật Nguyệt Hoa đi, lại làm vụ xuống dưới, chúng ta khẳng định phải thua. Đu NG, không thể lãng phí thời gian. Ta ai nhanh đi tìm cái kia ba vị tiền bối, tựa NG cô thế lực này bệnh thành một sợi dây thừng, có lẽ còn có thể cùng còn lại tam vực liều mạng một phen. Liều mạng, Hàn Sơn bộ lạc không có thứ hèn nhát, chỉ cần ngài một câu, coi như liều lên chúng ta mạng giả, cũng muốn để tộc tử đại nhân đoạt giải quán quân. Theo bờ rằng đi gấp rút hỏi lời ra khỏi miệng, nơi đây lập tức lửa rối loạn cả lên. Bờ rằng đi sốt ruột, theo hắn cùng nhau đến đây tô cờ nhân, trong lòng càng là gấp mạo lửa. Cái này vội vàng sao động hư hào hỏa diễm theo chú nở dê nhân ngôn ngữ càng đốt càng vượng, đến cuối cùng vờ ơ y ma đinh thai nhức góc giống như thiên lôi đồng dạng. Bờ rằng đi không nghĩ tới, cục diện lại biến thành dạng này. Giờ phút này ánh mắt quét ngang tô cờ nhân. Phát do ra nở dê các vị tô cờ nhân nén giận nhìn xem Tiêu Vân, bờ rằng đi lo lắng trong ánh mắt, lập tức dần hiện ra dãy rủa. Ngay tại lúc giờ phút này, một mực nhắm mắt không nói lời gì Tiêu Vân, đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo băng hàn tinh mang lập tức phóng xạ đi ra. Không muốn chết tại Nhật Nguyệt Thiên Cảnh, liền cho ta trung thực chờ đợi ở đây. Ngữ tiếng không lớn, lại mang theo vương giả uy áp, lập tức tựa nở dê hơn 10 người tiếng giống vượt trên. Khiến cho giờ khắc này phương viên một dặm bên trong, chỉ có Tiêu Vân uy áp lời nói phiêu đãng. Sau đó, Tiêu Vân mắt lạnh lẽo quét ngang chung quanh từng cái sắc mặt trắng bệnh Hàn Sơn bộ lạc tô cờ nhân, cuối cùng nhìn thoáng qua trên mặt háo sắc bờ rằng đi, lần nữa nhắm hai mắt lại. Cái này ai bờ rằng đi thật sâu thở dài. Từ Tiêu Vân mang theo uy áp trong lời nói, bờ rằng đi đã biết, Tiêu Vân cũng không phải là bị thương. Nhưng là để bờ rằng đi nghĩ mãi mà không rõ. Là Tiêu Vân tại sao khăng khăng ngồi ở chỗ này, không đi cướp đoạt ngắt lấy Nhật Nguyệt Hoa, vậy không cho hắn một hợp lý giải thích. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Nhật Nguyệt Thiên cảnh bên trong bờ rằng đi gấp mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Mà thân ở Tây Phong bên trên bờ gen đần, hai con ngươi đều là lửa giận, cắn chặt hàm răng nhìn chằm chằm chậm chạp lên cao màu xanh lá số lượng. Đã qua 2 canh giờ, Nam vực ngắt lấy Nhật Nguyệt Hoa, đã đạt đến 618 đoá. Đông vực Nhật Nguyệt Hoa số lượng, đã đạt đến 575 đoá. Bắc vực Hỏa Minh tộc đạt được Nhật Nguyệt Hoa, vậy có 534 đoá. Chỉ có ta Tây vực Sa Châu, mới hái tới 312 đoá. Bờ gen đần song quyền nắm chặt, da thịt bên trong truyền tới xương cốt ken két tiếng vang, hiện lộ lấy hiện tại bờ gen đần đã phẫn nộ đến cực hạn. Bờ gen đần không thể không giận, thời gian đã qua 2 canh giờ, Nhật Nguyệt Thiên cảnh bên trong Nhật Nguyệt Hoa đã bị hái hơn phân nửa. Coi như bốn vực chia đều còn lại Nhật Nguyệt Hoa, bờ rằng đi cũng khó có thể đoạt giải quán quân thắng được. Giờ phút này, nhìn xem tứ sắc số lượng biến hóa, không chỉ là bốn vực vực chủ cùng các vực tô cờ nhân, còn có đi theo Tiêu Vân tới đây Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long. Hàn Mộng Điệp từ đầu đến cuối, đều không quá để ý ai thắng ai bại, bởi vì mặc kệ là cái nào một vực thắng được, đều cùng với nàng không hề quan hệ. Nhưng là giờ phút này, Hàn Mộng Điệp ánh mắt theo thứ tự tại tứ sắc số lượng bên trên nhìn qua, lại là chăm chú nhíu một cái mày liễu. Dựa theo Tiêu Vân thực lực, không phải là cái thành tích này, hắn đến cùng tại Nhật Nguyệt Thiên cảnh bên trong làm được gì đây vẻ nghi hoặc thiểm hiện tại Hàn Mộng Điệp mắt lạnh leo bên trong. Một bên trận sư Bàng Long, đồng dạng nhíu lại đen lông mày, không hiểu nhìn chằm chằm màu xanh lá số lượng. Tiếp tục như vậy, Tây vực nhất định thất bại. Chẳng lẽ tông chủ tại Nhật Nguyệt Thiên Cảnh bên trong, phát sinh ngoại ý muốn? Bàng Lòng trong lòng thì thào tự hỏi, lần nữa nghi ngờ nói, không có khả năng, tông chủ Đu có thể đỡ Tử Phàm công kích, há có thể bị mấy cái kia phế vật kích thương? Chỉ sợ tại Nhật Nguyệt Thiên Cảnh bên trong, chính đang phát sinh lấy một chút không vì bọn ta biết được sự tình. Tận mắt nhìn thấy Tiêu Vân thực lực, khiến cho Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long vậy rất nghi hoặc. Theo lý thuyết có Tiêu Vân gia nhập, hiện nay Lục Linh Châu ngắt lấy Nhật Nguyệt Hoa số lượng, không địch lại Nam Vực cũng không trở thành xếp tại cuối cùng. Hàn Mộng Điệp hai người không hiểu, Bờ Gen Đần phẫn nộ, lại thêm nghĩa mai Bờ Gen Đần, đồng thời quan tâm các tộc số lượng biến hóa Tam Vực vực chủ, cũng không biết tại Nhật Nguyệt Thiên Cảnh bên trong, đại biểu Lục Linh Châu tiến vào Nhật Nguyệt Thiên Cảnh hơn 50 người bên trong. Chỉ có 3 cái lục tinh cổ linh sư đang ra sức cướp đoạt Nhật Nguyệt Hoa. Thời gian như cũ chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại đi nửa canh giờ. Lại nhìn phát ra nhạt lam sắc quang mang số lượng, đã tăng lên tới ta M127. Đại biểu Đông Vực Sa Châu màu vàng số lượng, đã đạt đến 798, chỉ cùng Nam Vực chênh lệch 19 đoá Nhật Nguyệt Hoa. Mà phát ra hồng mang Bắc Vực, ngắt lấy Nhật Nguyệt Hoa số lượng cũng đạt tới 753. Hiện nay chỉ có Lục Linh Châu, số lượng còn ngừng nghiên cứu tại 500 đến xa ưu trăm khu trong phòng, thỉnh thoảng lên cao một cái, giống như tốc độ như rùa chậm chạp biến hóa. Giờ này khắc này, dựa theo tứ sắc số lượng tơ y suy tính, Nhật Nguyệt Thiên Cảnh bên trong chỉ còn xuống không đủ 200 đoá Nhật Nguyệt Hoa. Có thể nói, hiện tại cơ bản có thể phân ra được thắng bại, chỉ cần Nam Vực lại ngắt lấy 100 đoá Nhật Nguyệt Hoa, liền có thể vững chắc thứ nhất bảo tọa. Mà Đông Vực cùng Bắc Vực muốn phản siêu Nam Vực, liền muốn sức liều toàn lực, tựa nở dê cuối cùng hơn 100 đoá Nhật Nguyệt Hoa đoạt nhập trong túi. Thân ở Nam Phong phía trên, nhìn xem còn đang lên cao số lượng Thủy La Vương, khoan thai chuyển động thủy cầu, trong mắt mang theo ngạo ý quét ngang Đông Vực cùng Bắc Vực. Mà Bắc Vực cùng Đông Vực hai vị vực chủ, trên mặt không nhìn thấy sắp bị thua thất lạc thần sắc, tựa như riêng phần mi nhờ còn có đòn sát thủ gì không có xuất ra. So với Tam Vực vực chủ, Tây Phong bên trên Bờ Gen Đần mặt xám như cho, thu hồi nhìn về phía số lượng ánh mắt, lắc đầu phẫn nộ cười khổ. Thời khắc, một cỗ cảm giác bất lực lập tức tập liền toàn thân, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất. Địch, là cha vô năng, không có vì ngươi tìm đến cường hãn giúp binh. Bờ Gen Đần tàn cười thì thào mở miệng, sau đó chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Ngay tại Bờ Gen Đần hai mắt nhắm lại trong nháy mắt, thân ở Nhật Nguyệt Thiên Cảnh bên trong Tiêu Vân, nhắm chặt hai mắt lại chậm rãi mở ra. Chỉ gặp Tiêu Vân thần sắc không hiện hỉ nộ, chậm rãi đứng người lên nhìn về phía Nam, Bắc, Đông Tam Phương, đạm mạc trên mặt lập tức dần hiện ra một vòng cười tà. Bờ Giang đi, theo ta cùng đi đoạt giải quán quân. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.